Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1375, tâm tự do, người hạnh phúc ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trò chuyện một hồi chơi Yên Bắc Liệt lời nói cũng không nhiều, bình thường là khúc đàn nhi lúc nghe, hắn đang nghe khúc đàn nhi thở dài, bóng ma này cùng khúc mắc sợ sẽ truy cứu hắn cả một đời. Người sớm biết mình tu vi bị phế bỏ, có phải hay không? Không cần nản chí, nhà ta ra nói không chừng có biện pháp chữa cho tốt ngươi. Bỗng nhiên, Triển Bắc Liệt ánh mắt sáng lên, chợt lại là tối sầm lại. Chưa nghe nói qua trên người huyền khí bị tan hết còn có thể lại khôi phục lại. Ngươi không cần an ủi ta, ta đã tiếp nhận, cái kia ảm đạm ánh mắt, suy sụp tinh thần vẻ chợt lóe lên. Khúc đàn nhi quét liếc mắt toàn thân trói giống như xác ướp Triển Bắc Liệt. Nàng không có lại tiếp tục nói cái gì, Thành Thành có thể hay không chữa cho tốt nàng cũng không dám khẳng định, vừa mới nói như vậy cũng chính là cho điểm an ủi, cũng cho hắn mấy phần hy vọng, đừng làm cho tuyệt vọng làm ra cái gì chuyện điên rồ, có thể là nàng cũng sẽ không cho hắn quá nhiều hy vọng. Dù sao hy vọng càng lớn, chị thỉnh thoảng thất vọng lớn hơn. Có thể là cam chịu người, mặc kệ từng có qua bao lớn bất hạnh, đều không đáng đến đồng tình. Khúc đàn nhi đứng lên, giãn gân cốt một cái, quay người như muốn ra ngoài gian phòng, tại đi mấy bước lúc nàng dừng lại. Người không được không có chí tiến thủ, lão thiên cũng tuyệt sẽ không bỏ thế. Không có chí tiến thủ người cũng chú định sẽ bị bỏ đi. Người, suy nghĩ thật kỹ, nàng nói đến đây ngừng lại, bỗng nhiên đổi một cái lời nhác giọng điệu. Trên đời a, không phải tu vi cao người mới có thể trôi qua thoải mái. Tâm tự do, người hạnh phúc, ha ha, Triển Bắc Liệt một mặt ngốc trẻ. Nhìn qua dần dần đi ra ngoài thân ảnh, nội tâm cuồn cuộn thật lâu không thể bình tĩnh. Buổi tối, một đạo thân ảnh lèn vào tống phủ, không bao lâu cái kia đạo thân ảnh từ tống gia gia chủ phòng ngủ đi ra, lại nhanh chóng rời khỏi tống phủ. Tiếp qua một hồi, khúc đàn nhi xuất hiện tại tống phủ bên ngoài, mơ hồ nhìn thấy có một đạo thân ảnh từ tống phủ lướt đi, nàng nghi hoặc nhíu mày, ngược lại không có bao lớn để ý, đêm nay nàng qua đây chủ yếu là nghĩ đến tìm tống gia chủ tìm kiếm hắn hồn, nhìn một cái phía sau màn này sẽ là người nào chủ xử bọn hắn. Bên trên một đêm lúc đến, bởi vì thời gian vội vàng, nàng còn không có nghĩ đến nhiều như vậy, cũng không có nghĩ đến cái này một điểm. Chỉ là rất nhanh tiến vào trong phủ lại truyền đi ra, khúc đàn nhi hối hận. Nàng một mặt âm u bay ra tống phủ, tống gia gia chủ bị giết chết tại hắn trong phòng ngủ mình. Máu tươi còn tại chảy xuôi, một chiêu chí mạng tử vong thời gian cũng không lâu. Khúc đàn nhi nhớ tới chính mình lúc mới tới nhìn thấy bóng người. Con mẹ nó, bị người nhanh chân đến trước, người kia sớm không gặp ảnh, nàng muốn đuổi theo cũng không kịp. Trở lại Hải Lan Thương Hội, Triển lão đầu còn đang chờ nàng, mê hoặc, Triển lão, ngươi tìm ta có việc. Ngươi, đi tống gia, đúng, đáng tiếc uổng công một chuyến, không có thu hoạch. Cái kia tống gia chủ trước một bước bị người diệt khẩu. Bị diệt khẩu, Triển lão đầu rất ngoài ý muốn, sau đó chán nản nói. Không có nghĩ đến, họ tống lão gia hòa cứ như vậy chết. Vâng, chết, phía sau màn người rất cẩn thận, không có lưu lại một điểm đầu mối. Khúc đàn nhi cũng muốn cái này một vấn đề, người nào như vậy cẩn thận. Nàng ngẩng đầu thấy đến Triển lão đầu chính thất thần, không khỏi, hơi nghi hoặc một chút. Lão đầu, ngươi cùng tống gia chủ nhận thức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy năm trước gặp qua vài mặt coi như trò chuyện tới. Triển lão đầu cũng gật đầu tán đồng, tống gia là vùng này đại gia tộc vẫn là hoàng thân quốc thích tại Nhật Diệu Châu không có bao nhiêu người dám đắc tội. Triển gia trước kia là thay hoàng cung làm việc tự nhiên cùng bọn hắn có lui tới. Bây giờ Triển gia không còn thay hoàng cung làm việc còn chiếm Hải Lan Thương Hội, tống gia làm khó dễ Liệt Nhi cũng là tại tình lý bên trong. Chỉ là không ngờ tới họ tống như vậy trung hậu người cũng sẽ không từ thủ đoạn thiết độc kế hại Liệt Nhi. Khúc đàn nhi nhíu mày, tống gia vẫn là hoàng thân quốc thích, cái này một điểm nàng vừa biết rõ, cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thanh Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.